Nhưng Tần Vô Song lại trong lòng cười lạnh. Đừng nói Hiên Viên Uy ngươi không vứt bỏ, cho dù thật sự vứt bỏ, không có chiêu bài chữ vàng của Hiên Viên tộc, ngươi đơn thương độc mã, cô độc một mình, có bao nhiêu kiêng kỵ đáng giá chứ? Nhàn nhạt cười, Tần Vô Song nói, Tịch Diệt Thiên Lê này nhất định là đồ của Uy đại nhân ngươi. Ngay lúc đầu tiên ngươi xuất mã đến đây, ta đã biết rồi. Ngươi muốn lấy lại, không muốn để lại nhược điểm trong tay ta. Tâm tình này, ta có thể lý giải. Nhưng mà, vật này phá hư linh mạch Tần gia ta. Hao phí của ta mấy tháng mới chữa trị xong, lại khiến Thái Thượng trưởng lão Tần Khiếu Thiên của Tần gia ta bị thương nặng. Vì vậy, vật này nếu ngươi muốn động mồm mép mà lấy về, đó là mơ tưởng. Uy đại nhân, nếu không ngại, chúng ta bày một cuộc đánh cược đi đi. Đánh cược. Trong lòng Hiên Viên Uy vừa động, đánh cược như thế nào, tiền đặt cược là cái gì? Rất đơn giản, tiền đặt cược của ta chính là Tịch Diệt Thiên Lê này. Nếu ngươi thắng ván bài này, Tịch Diệt Thiên Lê này ngươi mang về, không cần bất cứ bàn giao gì, cũng không cần lo lắng Tần gia ta có bất cứ trách móc nào. Tiền đặt cược của ta thì sao? Hiên Viên Uy nheo mắt hỏi. Ta cần đủ phân lượng Hiên Viên Địa Linh Thạch và Hiên Viên Tức Nhưỡng. Chờ ngươi thu thập được những thứ này, lại đến Vấn Đỉnh Sơn ta. Hôm nay, cũng không tiếp chuyện nữa. Tần Vô Song nói xong câu này, thân ảnh nhoáng lên, biến mất không thấy. Để lại Hiên Viên Uy trố mắt cứng lưỡi đứng đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837. Sợ hãi của nội bộ Tần gia. Tần Vô Song muốn có Hiên Viên Địa Linh Thạch và Hiên Viên Tức Nhưỡng, hiển nhiên là nhận được sự gợi ý của Tần Vân Nhiên, biết Hiên Viên Khâu thừa thải hai loại thần vật này. Hai loại thần vật này vừa vặn là mấu chốt để hắn ngưng luyện thần đạo tinh phách thổ thuộc tính. Bất cứ một loại nào đều có thể giúp hắn trong 10 năm ngắn ngủi ngưng luyện ra thần đạo tinh phách của thổ thuộc tính. Cho nên, Tần Vô Song vừa mở miệng liền muốn đòi hai vật này. Hiên Viên Uy chịu cảnh bị đóng cửa không cho khách vào nhà như thế này, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn thân là đồ đằng cường giả, xuất hiện ở bất cứ một tông môn nào của Hiên Viên Khâu, sợ rằng đều sẽ nhận được vô số nịnh bợ, tâng bốc của đám người chạy theo như vịt. Làm gì có lúc nào giống như hôm nay, từ đầu đến cuối đều chịu sự khinh bỉ. Càng nghĩ càng tức, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Tần Vô Song này quả nhiên là có quyết đoán, có gan dạ sáng suốt, dám ở trước mặt đồ đằng cường giả cường thế như vậy, mấy vạn năm qua, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhớ lại Tân Thiên Vấn với thân phận Thiên Đế Chí Tôn, ở trước mặt mình cũng không dám ngang ngược như vậy, còn Tần Vô Song này lại đáng giận như vậy, cũng khó trách trong lòng Hiên Viên Uy cảm thấy bất bình. Hừ, tiểu tử này dám cướp lấy Tịch Diệt Thiên Lê của ta. Tâm tư còn chưa đủ, móng tay thật sự rất dài, lại có chủ ý đối với Hiên Viên Địa Linh Thạch và Hiên Viên Tức Nhưỡng sao? Một khi hắn đã muốn chơi, bổn đại nhân cũng sẽ chơi với hắn một trận. Chơi đến lúc hắn sụp đổ mới thôi. Hiên Viên Uy cũng không phải là người bình thường, mưu đồ muốn trả thù Tần gia, chủ ý trong đầu cũng càng ngày càng nhiều hơn. Tần Vô Song quay trở lại trong tộc, trong chính khí đường, mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, trong ánh mắt đều có mấy phần lo lắng. Hiển nhiên, bọn họ đều suy đoán được thân phận của người đến, cũng nghe được lời đối thoại của Tần Vô Song với Hiên Viên Uy. Một phương diện, bọn họ rất là vui mừng, vì Tần Vô Song thân là đại trưởng môn, ở trước mặt đồ đằng tộc lại biểu hiện ra sự bình tĩnh và vững vàng, khí chất rất đúng mực, khiến trên dưới Tần gia đều vô cùng tán thưởng. Loại quyết đoán này là phong cách nhất quán của Tần gia từ trước đến nay. Nhưng một phương diện khác, đồ đằng cường giả tìm đến tận cửa, bị đắc tội lợi hại như vậy, đối với Tần gia mà nói, tựa hồ chung quy không phải là một việc tốt. Dù sao, hiện tại trước cửa Tần gia còn có một con sói đói Tần gia đang nhìn thèm thuồng. Nếu sau cửa lại nhảy vào một con hổ đói của đồ đằng tộc, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tần Vô Song ung dung ngồi xuống, nhìn biểu tình của mọi người, khẽ cười, nụ cười tự tin cuốn hút tất cả mọi người, cho dù là người từng trải như Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương cũng bất giác bị khí độ của Tần Vô Song thuyết phục. Có thể ở dưới loại tình huống này từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên, công phu kiềm chế trước mặt Thái Sơn đổ xuống cũng không biến sắc, càng chứng minh Tần Vô Song này xác thực có tài chỉ huy. Đương nhiên, sự tự tin của Tần Vô Song cũng không phải mù quáng. Từ sau khi tiến vào đệ lục hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, tự tin của Tần Vô Song càng ngày càng tăng, cuối cùng cũng nhận thức được đại vận mệnh chân chính của Đại Lục Thiên Huyền. Thế lực đồ đằng xác thực là quyền uy, nhưng loại quyền uy này cũng không hoàn toàn không thể mạo phạm. Tần Vô Song rất rõ ràng, nếu bản thân có thể đem tất cả kỳ ngộ của đệ lục hoàn tiêu hóa hết, đem đại ngũ hành luân hồi ấn luyện đến trạng thái đỉnh phong, lại đem cửu cung quy nhất kiếm trận thao luyện đến thành thục, cũng thành công mở ra giới tử động phủ, đồ đằng tộc thì có làm sao? Tần Vô Song biết, cho dù là đồ đằng tộc, cũng không phải không thể mạo phạm, cho dù là đồ đằng tộc cũng không phải một khối làm bằng sắt. Vận mệnh của Đại Lục Thiên Huyền không phải một tầng không đổi, cũng không phải do thế lực đồ đằng hoàn toàn định đoạt. Nếu đồ đằng tộc khinh người quá đáng, Tần Vô Song cũng tuyệt đối không kiêng nể, khiêu chiến một chút thế lực khiến người ta buồn bực này. Không có thế lực gì là quý tộc trời sinh, đồ đằng tộc chẳng qua là nhanh chân giành trước, được truyền thừa thái cổ từ xưa tới nay mà thôi. Chư vị, cho đến ngày nay, một khi Thái Thượng trưởng lão Tần Khiếu Thiên đã đem vị trí đại trưởng môn truyền thừa lại cho ta, cũng không cần giấu giếm. Giang hồ đồn đại ta truyền thừa trận pháp thái cổ, đây vốn là tin đồn của Tân gia vì đối phó với ta mà truyền ra, nhưng thật ra đánh bừa mà lại trúng. Không sai, Tần Vô Song ta có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, một là vì truyền thừa trận pháp thái cổ, thứ hai cũng là nhờ được Thần Tấu Cung ban tặng. Lần ngả bài này, nhất thời khiến biểu tình của bọn người Tần Vân Nhiên đều phức tạp, trên mặt của tất cả mọi người đều viết đầy sự kinh ngạc, thậm chí là vẻ vui mừng như điên. Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng hơi có chút giật mình, bọn họ vốn tưởng Tần Vô Song nhất định sẽ giữ bí mật này, không lấy ra chia sẻ. Bọn họ cũng quyết định chú ý, không lộ ra bí mật này của Tần Vô Song. Không ngờ, Tần Vô Song lại có thể tự mình thẳng thắn nói ra. Tần Vân Nhiên vui mừng hớn hở, cười đến không khép được miệng, thở dài. Đại trưởng môn, từ khi ngươi xuất đạo đến nay, biểu hiện đủ loại yêu nghiệt, khiến người ta hoa mắt hỗn loạn. Xem ra tin đồn ngoại giới, quả nhiên vẫn là có chút đạo lý. Tần Trọng Dương trong lòng vui mừng, nhưng biểu hiện không khoa trương như Tần Vân Nhiên, lại nói, đại trưởng môn, vậy không biết truyền thừa trận pháp thái cổ đó, rốt cuộc truyền thừa bao nhiêu cơ nghiệp? Nghe nói người có được truyền thừa trận pháp thái cổ đó, có thể bao trùm đỉnh cao đại lục. Vô Song, ngươi hiện giờ... Tần Vô Song biết hắn muốn hỏi cái gì, trên thực tế, cũng là vấn đề mọi người đều quan tâm. Mọi người rất muốn biết, Tần Vô Song hiện tại rốt cuộc đang ở cấp độ như thế nào. Tần Vô Song nhàn nhạt mỉm cười, chư vị nhất định muốn hỏi ta, tu vi hiện giờ như thế nào, có tư bản và tư cách đối đầu với đồ đằng tộc hay không, đúng không? Mọi người không nói, trên mặt đều là hiện ra một chút mỉm cười. Đây đương nhiên là một loại thừa nhận. Tần Vân Nhiên khua khua tay, đại trưởng môn, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nhị trưởng môn, ta thật sự không phải thừa nước đục thả câu. Nếu luận về thực lực hiện giờ của ta, khẳng định đánh không lại vị Hiên Viên Uy đại nhân vừa rồi. Chỉ sợ là cùng Tân Thiên Vấn chính diện đối kháng, ta tạm thời cũng rất khó chiếm được phần thắng. Nhưng nếu bọn chúng muốn giết ta, đương nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Tần Vô Song đây thật ra không phải ăn nói ba hoa. Nếu luận về liều mạng, trước mắt hắn đương nhiên còn có chút không đủ. Nhưng bất kể là Hiên Viên Uy hay là Tân Thiên Vấn, muốn giết Tần Vô Song hắn căn bản không dễ dàng như vậy. Đại trưởng môn, Tân gia và Tần gia chúng ta không chết không hết cừu hận, vậy cũng được rồi. Cường giả của Hiên Viên tộc đó thái độ lệch lạc, sợ rằng sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cục diện. Chi Bách là người chân thực, nêu ra ý kiến này cũng không có ác ý gì. Mấy thần đạo cường giả khác trong lòng ít nhiều có chút suy nghĩ tương tự, nhưng bọn họ cảm thấy Tần Vô Song sở dĩ như vậy, tất nhiên là có dụng ý, có tiền vốn để tự tin. Quả nhiên, Tần Vô Song nhẹ nhàng cười, đầu tiên, mọi người đừng đem đồ đằng cường giả đánh đồng với đồ đằng tộc. Hiên Viên Uy này tới đây, lén lén lút lút, tuyệt đối không phải đại diện cho đồ đằng tộc. Thứ hai, cho dù là đại diện cho đồ đằng tộc, Tần gia chúng ta từ đầu đến cuối cũng không có chỗ đối lý, có đạo lý có chứng cứ, lại có nhược điểm của hắn trong tay, đại lục thiên huyền dù lớn, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ nói lý. Thứ ba, đồ đằng tộc cũng vậy, Tần gia cũng vậy, quyết định chân chính đến vận mệnh của Tần gia ta, là mỗi một vị đệ tử Tần gia ngồi ở đây. Tần gia thực lực càng mạnh, khả năng sinh tồn của chúng sẽ càng vững chắc. Cho dù là Hiên Viên tộc, muốn chèn ép, cũng khiến bọn họ không thể nào xuống tay. Tất cả những chuyện này, cần bản thân chúng ta thực lực đủ cường đại. Đây thật ra không phải mạnh miệng nói suông, đều là những lời nói thật lòng. Nếu bản thân đủ cường đại, Hiên Viên tộc cho dù muốn gây khó khăn cho Tần gia, cũng phải suy nghĩ một chút thích hợp hay không. Ha ha, đại trưởng môn, chỉ sợ đồ đằng tộc bọn họ, căn bản không xuất bài theo quy tắc thông thường. Thực lực của Tần gia chúng ta dù mạnh, trước mặt đồ đằng tộc, tựa hồ vẫn là cách xa không đủ. Chi Bách có chút buồn rầu. Tần Vô Song trong mắt hiện lên một tia tinh mang, hắc hắc cười nói, thực lực cách xa không đủ, đó là chuyện quá khứ rồi. Tần gia sau này, đầu đội trời, chân đạp đất. Trên đại lục thiên huyền, đừng hòng có thế lực dẫm lên được đỉnh đầu của Tần gia chúng ta. Tuyên ngôn vô cùng mạnh mẽ này, cũng là một hứa hẹn Tần Vô Song dành cho mọi người. Không biết thế nào, mọi người đối với người thanh niên xuất đạo chưa đến 20 năm này, lại tín nhiệm vô cùng, không mảy may nghi ngờ hắn có thể làm được việc này. Sự tự tin cường đại của Tần Vô Song, lây nhiễm tất cả mọi người. Đại trưởng môn kỳ tài ngút trời, lại có đại tạo hóa, đại cơ duyên, một ngày nào đó sẽ bao trùm đỉnh cao đại lục thiên huyền, thế này giống như sông lớn chảy ra biển, không thể ngăn cản. Đại trưởng môn, uy vũ, Tần Vô Song thấy sĩ khí của mọi người đều tăng lên, không khí cũng sục sôi, mỉm cười nói, chư vị, ta không muốn hứa hẹn nói suông với các vị. Chỉ có một câu nói, một khi mà Tần Vô Song ta còn có một tia sức lực cuối cùng, Tần gia vấn đỉnh sơn, cho dù là trời sập xuống, cũng do ta khiêng lên, trừ phi ta suy sụp, bằng không, Tần gia tuyệt đối không dừng ở cước bộ leo lên phía trước. Ở đây ta có hai môn kiếm trận, một môn tên là Thiên Cang Bắc Đầu trận, môn còn lại là Cửu Cung Quy Nhất kiếm trận, đều là kiếm trận nhiều người tổ hợp, uy lực đều là cường đại vô cùng. Môn trận pháp thứ nhất, cần 7 người tổ hợp phát huy trận pháp, thực lực ước chừng có thể tăng lên 7-7-49 lần. Còn Cửu Cung Quy Nhất kiếm trận cần 9 người tổ trận, uy lực cao nhất có thể tăng lên 9-9-81 lần. Cũng chính là nói một người có thể phát huy được sức mạnh gấp 81 lần, há không phải là đơn giản là số liệu chồng lên nhau bình thường. Ta hiện giờ dự định triệu tập đệ tử kiệt xuất của tông môn, thao luyện hai môn kiếm trận này, nhất là Cửu Cung Quy Nhất kiếm trận, uy lực thật sự không thể xem thường. Tần Vô Song cũng rất rõ ràng, sự cường đại của một tông môn, chỉ dựa vào một mình hắn là không được. Mọi người toàn diện phát triển, cái mà Tần Vô Song muốn là Tần gia trăm hoa đua nở, cùng nhau phát triển, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cho nên, những truyền thừa bí tịch mà hắn có được, dự định lấy ra chia sẻ một phần. 3 ngày sau, chính khí đường tuyên bố khắp tông tộc Tần gia. Bên trong Tần gia, khen thưởng cho những tu luyện giả có cảnh giới thần đạo. Hệ ai phàm là tiến vào cảnh giới thần đạo, mỗi người lại căn cứ vào thuộc tính khác nhau, tiến hành truyền thụ huyền ảo tầng thứ nhất của Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn. Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn này là chiêu thức tuyệt thế, cho dù là tầng thứ nhất đối với Tần gia mà nói, tuyệt đối là vô cùng hưởng thụ. Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn này đặt trong bảo điển, tuyệt đối là món đồ 10 phần áp trục, càng là điển tàng siêu cấp mà Tần gia chưa từng nhận thức qua. Cho nên, trên dưới Tần gia theo bản năng, đều vô cùng chờ mong có được khen thưởng mà đại trưởng môn dành cho mọi người. Hai môn kiếm trận, trên có trưởng môn nhân, dưới có các tu luyện giả bình thường, bắt đầu thao luyện kiếm trận. Đây là Tần Vô Song định đem Tần gia trang bị đến tận răng nanh, không để Tần gia tồn tại bất cứ một con sâu làm dầu nồi canh không như ý nào. Tần gia muốn quật khởi, cần phải tất cả đệ tử của Tần gia đều dung nhập vào trong loại không khí cuồng nhiệt vì tông môn bất chấp tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, Hiên Viên tộc Tần Vô Song suy tính một chút, Tân Thiên vẫn không sai biệt lắm có lẽ khôi phục được thương thế rồi, trong phạm vi không ngoài một tháng, Tân gia nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Tần Vô Song thật ra hy vọng Hiên Viên uy đó có thể đến sớm một bước, bởi vì cục diện mà hắn bố trí chính là một cạm bẫy. Một khi Hiên Viên uy bị vây ở trong, hắn muốn không ra mặt cũng là khó. Mượn dùng sức mạnh của Hiên Viên uy, khiến Tân gia nhất thời không được hành động bừa bãi, từ đó Tần gia giành được thời gian tu dưỡng quý giá. Tần Vô Song vẫn là rất tự tin, đại hội tuyển chọn thiên đế còn có thời gian khoảng 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi này, nếu có thể vững bước đề thăng, đại hội tuyển chọn thiên đế 3 năm sau, hắn liền có 7 thành nắm chắc đánh bại Tân Thiên Vấn. Còn hiện giờ đối kháng với Tân gia, mỗi ngày chém giết, thật ra không sợ Tân Thiên Vấn đó, nhưng như vậy tiêu hao không dừng, một là không cách nào tĩnh tâm tu luyện, mà để hai hổ đánh nhau, có lẽ kết quả sẽ là cục diện hai bên đều bị thương, ngược lại càng có lợi cho Vân gia. Có lợi cho Vân gia thật ra cũng không có gì, dù sao Vân gia luôn thuận mắt hơn Tân gia, ít nhiều có chút lịch sử qua lại với Tần gia. Nhưng mà, Tần Vô Song hiện giờ là đại trưởng môn mới nhậm chức, có lòng vì Tần gia mà làm thêm một số chuyện, mà cướp lấy vị trí thiên đế, đoạt lại vị trí thiên đế đã tụt mất 2000 năm qua. Đây là chí nguyện to lớn của mỗi gã đệ tử Tần gia. Tần Vô Song là một nam nhân có trách nhiệm, biết cân nhắc nặng nhẹ. Kỳ thực, nói trắng ra vẫn là kéo dài đấu tranh với Tân Thiên Vấn, khiến quyết chiến không có nháy mắt bộc phát mà thôi. Hiện tại bùng nổ quyết chiến, Tần Vô Song phần thắng không đủ 3 thành. Tần gia thoát khỏi nguy cơ thật ra là có thể, nhưng muốn thừa cơ quật khởi, quyết chiến này căn bản làm không nổi. Tần gia so với Tân gia cũng làm không nổi. Tân gia lần này thảo phạt Tần gia, có thể tìm được rất nhiều lý do, có vị trí thiên đế trên người, những tông môn khác cho dù có chút hồ nghi, cũng không ảnh hưởng đến quyền uy. Nhưng mà Tần gia một khi thua rồi, chẳng khác nào thua sạch gia sản, thua mất vận mệnh. Cho nên, Tần Vô Song cân nhắc nặng nhẹ, vẫn là cảm thấy trì hoãn quyết chiến, tranh thủ càng nhiều thời gian là sáng suốt nhất, cũng là một loại giấu tài nhất. Hiên Viên Khâu, Hiên Viên Thần Điện. Đại trưởng môn Hiên Viên Dương từ Vô Tận Đông Hải trở về, triệu tập cường giả Hiên Viên tộc, tìm hiểu tình hình mới nhất của Hiên Viên Khâu. Đại trưởng môn, Kim Ô thú thoát vây, hơn 10 năm nay, cuối cùng không cách nào tiêu diệt sao? Hiên Viên Tiếu của Hiên Viên tộc không kìm được hỏi. Thấy Hiên Viên Dương biểu tình ngưng trọng, những cường giả của Hiên Viên tộc trong lòng cảm thấy có chút trầm trọng. Đại trưởng môn là nhân vật khí phách hào hùng như thế nào chứ? Chưa từng lúc nào có tình tự giảm sút như vậy. Hít một tiếng, khẩu khí của Hiên Viên Dương có chút phức tạp. Kim Ô thú hiện tại luận về thực lực đã siêu việt hơn những cường giả chí tôn chúng ta. Mặc dù chưa từng phá tan hàng rào chân thần đạo, tiến vào thiên thần đạo, nhưng vô hạn tiếp cận. Có lẽ là quy tắc giới hạn của đại lục, có thể vẫn kém một chút hòa hậu, nó cuối cùng vẫn không thể nào đột phá được thiên thần đạo. Kim Ô thú không thể đột phá hàng rào, tiến vào thiên thần đạo, chuyện này đối với đại lục thiên huyền mà nói, vốn là một chuyện cực tốt, nhưng khẩu khí của Hiên Viên Dương, trái lại có vẻ có chút bối rối. Mọi người thật ra biết, đây là đại trưởng môn cảm khái. Phá tan hàng rào chân thần đạo quá gian nan, tiến vào thiên thần đạo, khí trùng tinh hà, quả thực là nhìn không thấy bất cứ ánh dạng đông nào. Phải biết rằng, không chỉ là Kim Ô thú muốn trùng cấp thiên thần đạo, những chí tôn cường giả đồ đằng tộc đỉnh phong chân thần đạo, có ai lại không muốn trùng kích thiên thần đạo. Nhưng mà, trên con đường trùng kích thiên thần đạo lại là sương mù dày đặc. Từ đầu đến cuối không nhìn thấy một tia hy vọng. Cho nên trong khẩu khí của Hiên Viên Dương ít nhiều có chút chán nản. Đại trưởng môn, Kim ô thú không thể đột phá thiên thần đạo, thật ra không phải là chuyện xấu. Một khi để hắn tiến vào thiên thần đạo, vậy thì quá khủng khiếp. Đại lục thiên huyền có lẽ sẽ tiến vào trong tai họa vĩnh hằng. Ha ha, thiên đạo tuần hoàn, tự có cân nhắc. Không thể để Kim ô thú một nhà độc đoán, những cường giả khác hoàn toàn bất lực. Nếu Kim ô thú có thể đột phá thiên thần đạo, thiên cơ này một khi mở ra, những chân thần đạo đỉnh phong cường giả khác, trong mơ hồ, cũng có thể chịu ảnh hưởng, có lẽ dần dần đột phá cũng chưa biết chừng. Hiên Viên Tiếu có chút suy nghĩ, gật gật đầu, nói cũng đúng. Đại trưởng môn, hiện giờ tình hình Kim ô thú như thế nào rồi? Vẫn không phải hình dạng cũ sao? Hiên Viên Dương bất đắc dĩ cười khổ, ai cũng không làm gì được Kim ô thú này, nghiệt xúc này rất giảo hoạt. Những chí tôn cường giả đồ đằng tộc chúng ta liên thủ, nó nghe gió mà chạy. Nếu một mình, đơn độc chiến đấu, nó mạnh hơn bất cứ một cường giả chí tôn nào. Hiện tại, chỉ có hai cường giả chí tôn liên thủ mới có thể chống lại Kim ô thú. Nếu muốn để Kim ô thú rơi vào thế hạ phong, cần phải có ba chí tôn cường giả đồ đằng tộc liên thủ. Bun ba hơn 10 năm, hiện giờ năm đại cấm địa của thần, sáu nhà thế lực đồ đằng thương nghị xong, ba nhà một tổ, phân thành hai tổ, quấy rối Kim ô thú, không để nó dốc lòng tu luyện. Hiện giờ Hiên Viên Khâu chúng ta vừa lúc hết lượt, cho nên bản tọa mới có thể quay về Hiên Viên Thần Điện. Hóa ra là những chí tôn cường giả đồ đằng tộc này, cũng là kéo dài không nổi, lúc này mới xuất hiện tình huống phân công. Đại trưởng môn, phân công như vậy, chẳng khác nào là tác chiến tiêu cực, tiếp tục kéo dài cũng không phải là cách. Một gã đồ đằng cường giả Hiên Viên tộc nói, xác thực không phải là cách, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Hiên Viên Dương hiển nhiên cũng là rất bất đắc dĩ, sáu người liên hợp, cũng không bắt được nó, thà làm kéo dài còn không bằng phân công. Như vậy, chỉ ít có thể có chút thời gian nghỉ ngơi. Mọi người hiện tại đều là trong lòng tự hiểu, kéo dài đến lúc thần khí chi môn mở ra. Thần khí chi môn, nhắc đến thần khí chi môn, tất cả đồ đằng cường giả của Hiên Viên tộc, biểu tình đều ngưng trọng, trong mắt toát ra vẻ say mê. Thần khí chi môn, 3.000 năm mở nhỏ một lần, trong 6.000 năm trung độ mở ra một lần, 9.000 năm mới toàn diện mở ra một lần. Hiện giờ, cách kỳ hạn mở rộng 9.000 năm một vòng, cũng chỉ là thời gian mười mấy năm. Đối với thần khí chi môn, ngoài đồ đằng tộc, các thế lực thế tục biết cũng không nhiều, nhưng mà đồ đằng tộc thì lại biết rất nhiều. Đều biết đó là một bước ngoặt, tràn đầy kỳ ngộ, là một kỳ hạn mấu chốt thay đổi vận mệnh của đại lục thiên huyền. Nhất là kỳ hạn mở rộng ra 9.000 năm một lần, càng là việc trọng đại nhất đẳng của đại lục thiên huyền. Bất cứ một nhà thế lực đồ đằng nào của đại lục thiên huyền đều hướng về loại sự kiện tương tự như vạn pháp triều tông hội này của Mộng Huyễn Thiên Trì. Nhưng mà những sự kiện này, so sánh với thần khí chi môn mở ra, cũng khó tránh khỏi kém hơn rất nhiều. Cho nên, những chí tôn cường giả đồ đằng tộc này đều là có dự định tâm lý kéo dài đến khi thần khí chi môn mở ra. Hơn 10 năm rằng co cũng khiến bọn họ xuất hiện tình tự buông lỏng. Được rồi, Kim ô thú mặc dù hung hãn, chỉ cần kiềm chế hắn, nguy hại tạm thời chỉ có thể là tính cục bộ. Mọi người không cần lo lắng quá mức, cho dù tiêu diệt không được Kim ô thú, cũng không đến mức để hắn tàn sát bừa bãi quá mức. Trái lại nội bộ Hiên Viên Khâu chúng ta, nghe nói tình hình hiện tại rất không ổn định. Hiên Viên Dương đem ánh mắt dừng trên mặt Hiên Viên Tiếu. Trong những ngày hắn không ở tông môn, Hiên Viên Thần Điện lấy Hiên Viên Tiếu làm trung tâm, chịu trách nhiệm xử lý công việc. Nghe Hiên Viên Dương hỏi, Hiên Viên Tiếu bất đắc dĩ thở dài, tranh chấp giữa Thiên Đế Sơn Tân Gia và Tần Gia, càng diễn biến càng kịch liệt, tử thương trầm trọng. Với tốc độ tiêu hao như vậy, 8 môn Thiên Đế Sơn đến sau đại hội tuyển chọn Thiên Đế, thực lực khẳng định sẽ suy yếu trên diện rộng. Nếu không phải đại trưởng môn ngài ra sức dặn dò, giao phó, ta thật sự muốn hạ lệnh kêu bọn họ ngừng chiến. Ha ha, việc đó không cần. Hiên Viên Dương thản nhiên cười, phảng phất như trong mắt hắn, tranh chấp của Thiên Đế Sơn, căn bản không đáng nhắc đến. 8 môn thiên đế sơn, từ xưa đến nay đều là không ngừng tranh đấu, chọn lọc mà tồn tại cùng với phát triển. Ngoài Vân gia, Tần gia và Tân gia gia, những tông môn khác, cứ sau đại hội tuyển chọn thiên đế 500 năm một lần, ít nhiều đều có chút biến hóa. Cạnh tranh, có thể thay đổi huyết dịch mới mẻ, để bọn họ duy trì lực cạnh tranh trong thời gian dài. Đại trưởng môn, nhưng lần này, thật sự không giống với trước đó. Thế nào? Tại sao lại không giống? Hiên Viên Dương có chút tò mò. Lần này, tựa hồ thiên đế môn chịu thiệt nhiều. Chuyện này trong lịch sử là rất hiếm thấy. Bình thường thế lực làm thiên đế môn, từ đầu đến cuối là một phương cường thế. Ha ha, Tân gia không phải rất cường thế sao? Hiên Viên Dương cười hỏi. Tân gia cường thế thật ra là cường thế, nhưng lần này, bọn họ tổn thất vô cùng thảm trọng. 4 thần đạo cường giả, chết mất 2 người. Nghe nói, Tân Thiên vẫn còn bị thương nặng, mời thần thú kiếm nhiêm tới hỗ trợ, thế nhưng cũng đều không làm nên chuyện gì. Sao? Chuyện này thật sự có chút thú vị, khiến Tân Thiên vẫn bị thương. Thật sự là Tần Vô Song có thể làm được sao? Hiên Viên Dương đối với đề tài này, hứng thú tựa hồ rất lớn. Vô cùng chính xác. Hiên Viên Tiếu vô cùng khẳng định. Xem ra, đại hội tuyển chọn thiên đế lần này, Tân gia phải nhường ngôi rồi. Hiên Viên Dương thở dài một tiếng, không chỉ là Tân gia khiến ta nhìn nhầm, Tần gia cũng khiến ta nhìn nhầm. Chỉ có điều, Tân gia là để ta đánh giá cao, còn Tần gia lại bị mọi người đánh giá thấp rồi. Hiên Viên Uy lúc này rất khó chịu, chen miệng nói, thật sự không phải mọi người đánh giá thấp Tần gia, mà Tần gia xuất ra một yêu nghiệt ngoài ý muốn mà thôi. Không có yêu nghiệt giống như Tần Vô Song xuất hiện, Tần gia căn bản không chơi lại Tân gia. Vậy sao? Hiên Viên Dương nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt hàm xúc sâu xa lưu lại một lát trên mặt Hiên Viên Uy, mới chậm rãi rời đi. Khi Thiên Đế Sơn chiến hỏa mở ra, ta đã nói với mọi người, không được can thiệp vào thế tục phân tranh. Khi ta ở Vô Tận Đông Hải, từng có mấy nhà chí tôn cường giả Đồ Đằng tộc đã nói, đệ tử của Tần gia đã đến địa bàn của bọn họ, khiếu nại Hiên Viên tộc chúng ta nhúng tay vào tranh chấp của Thiên Đế Sơn, hơn nữa còn có lập trường lệch lạc rõ ràng, âm thầm trợ giúp Tân Thiên Vấn đối phó Tần gia. Hiên Viên Dương nói những lời này, biểu tình trên mặt cũng không phong phú, nhưng thanh âm trầm thấp, ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang sâu thẳm, phảng phất giống như có thể bắn thủng người vậy. Hiên Viên Uy cho dù cường đại, ở trước mặt đại trưởng môn, dĩ nhiên là có chút mất tự nhiên. Uy đệ, ngươi ở lại một chút, những người khác đều giải tán đi. Nhớ kỹ, tranh chấp của Thiên Đế Sơn, cứ để bọn họ thuận theo tự nhiên. Đại hội tuyển chọn thiên đế, cũng để mặc kệ bọn họ thi triển thần thông, đừng nhúng tay vào. Hiên Viên Dương phân phó xuống, mọi người không dám chậm trễ, gật đầu, rút lui đi. Hiên Viên Uy một mình lưu lại, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Trong Hiên Viên tộc hắn kiệt ngạo bất tuân, nhưng đối với Hiên Viên Dương vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Nhất là, lúc trước Hiên Viên Dương còn một mình cảnh cáo hắn không được làm động tác nhỏ gì. Hiện giờ, lưu lại một mình nói chuyện, không cần suy nghĩ, nhất định là sự việc đã bại lộ. Ánh mắt của đại trưởng môn như ánh đuốc, đã biết từ đầu hắn ở trong tranh chấp của Thiên Đế Sơn động tay động chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, thỏa hiệp của cường giả chí tôn. Một khi Hiên Viên Dương đã thật sự nghiêm túc, Hiên Viên Uy nghĩ muốn đùa giỡn, khẳng định là đùa giỡn không được. Trong Đồ Đằng tộc, chí tôn cường giả Đồ Đằng tộc chung quy là tối cao vô thượng, quyền uy không cho phép khiêu chiến. Đầu đuôi ngọn nguồn toàn bộ nói ra, không mảy may có chút giấu giếm. Hiên Viên Dương lần này thật ra không có lên án mạnh mẽ, trạng thái giận dữ giống như lần trước, mà là than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Uy đệ, ngươi cũng biết thiên phú của ngươi, bọn họ không có ai so được với ngươi. Nhưng tính cách kiệt ngạo của ngươi lại ảnh hưởng đến bước chân tiến về phía trước của ngươi. Nếu ngươi ngay cả một chút được mất cũng không vứt bỏ được, dựa vào cái gì phóng ánh mắt vào trong ngân hà bát ngát mênh mông. Mục tiêu của ngươi, lẽ nào chỉ là xưng bá ở đại lục thiên huyền? Thần tú cung đó, đối với ngươi mà nói, thật sự không vứt bỏ được sao? Hiên Viên Uy sắc mặt đỏ bừng, nếu đổi lại là người khác giáo huấn hắn như vậy, sợ rằng sớm đã phủi tay bỏ đi, thậm chí mạnh mẽ phản bác ngay tại chỗ. Nhưng mà trước mặt Hiên Viên Dương, hắn cũng không dám lỗ mãng. Bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, đại trưởng môn, việc đã đến nước này, tiểu đệ cũng là không có cơ hội thu tay rồi. Vấn đề ở chỗ, ngươi có thật sự muốn thu tay hay không? Hiên Viên Dương ánh mắt nghiêm khắc, nhìn thẳng vào ánh mắt của Hiên Viên Uy. Ngươi có thể nói thẳng cho ta biết, ngươi là thu tay không được, hay là tôn nghiêm của đồ đằng cường giả của ngươi không vứt bỏ được. Ở trước mặt một đệ tử Tần gia, không vứt bỏ được thân phận, không muốn thu tay. Vấn đề này, ngươi cần làm rõ ràng rồi nói cho ta biết. Vấn đề này tương đương sắc bén, chỉ thẳng vào chủ tâm của Hiên Viên Uy. Ngươi là thu tay không được, hay là không muốn thu tay? Hiên Viên Uy sắc mặt có chút khó coi. Đại trưởng môn xác thực nói trúng tim đen, chỉ thẳng vào chỗ hiểm. Hiên Viên Uy hắn nói không thu tay được, rốt cuộc là có chút hiểm nghi tìm lý do, nhân tố không muốn thu tay, thật ra chiếm 7-8 phần. Hiên Viên Dương thật ra không đợi Hiên Viên Uy trả lời, tựa hồ biết vấn đề này đối với Hiên Viên Uy mà nói rất khó trả lời, mà là trực tiếp nói, Uy đệ, ngươi biết, ta đem ngươi buộc phải bế quan đến chỗ đó, kêu ngươi ở lại đó, lĩnh ngộ căn nguyên của sinh mạng, vốn là ma luyện ngươi, kỳ vọng rất cao đối với ngươi. Sau này sau khi ta giải nhiệm, quyền trưởng quản Hiên Viên tộc, có tư cách kế thừa, đơn giản chỉ là hai người là ngươi và Hiên Viên Tiếu. Còn trong sâu thẳm nội tâm của ngươi lại hại ngươi. Thế nào, tâm tính của ngươi, cuối cùng cũng ma luyện không được sao? Hiên Viên Uy cảm thấy xấu hổ, lúng túng không biết nói gì. Đây vẫn là lần đầu tiên, hắn phát hiện từ trước tới nay, bản thân cảm thấy tính cách của đại trưởng môn có chút mềm yếu, thì ra là hiểu lầm sai hoàn toàn. Nói đi, ngươi định xử trí chuyện này như thế nào? Hiên Viên Dương thật ra lần đầu tiên, không có trách cứ, mà là dùng một loại khẩu khí mỉm cười hỏi, trình độ hàm dưỡng cực cao như thế này, thật sự khiến Hiên Viên Uy có chút không chống đỡ nổi. Đại trưởng môn, ta, Hiên Viên Dương khẽ cười nói, Uy đệ, cái này không giống với tính cách ngươi thường ngày. Được rồi, không cần khẩn trương, từ từ suy nghĩ rồi cho ta đáp án. Trầm mặc một lát, Hiên Viên Uy nói, đại trưởng môn, nếu không, ta hủy bỏ lần đánh cuộc với Tần Vô Song, tịch diệt thiên lê đó, hắn thích trả thì trả, không thích trả thì tùy vào hắn. Như thế thật ra càng tiện lợi cho tiểu tử đó a. Tiện lợi cho hắn sao? Hiên Viên Dương mỉm cười nói, ngươi cho người ta mượn dùng tịch diệt thiên lê, đem chặt đứt linh mạch của Vấn Đỉnh Sơn, người ta giữ lại hung khí của ngươi, đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Không đem thứ đó đi khắp nơi cáo trạng ngươi, Tần gia kỳ thực đã rất khắc chế rồi. Uy đệ, lần này nếu ta không phải tận lực ngăn chặn chuyện này, những thế lực đồ đằng khác hỏi đến chuyện này, thật sự không biết ăn nói thế nào. Thế lực đồ đằng nhúng tay vào tranh chấp thế tục, đây là chuyện đại kỵ. Không những các thế lực đồ đằng khác sẽ tìm được lý do liên thủ công kích, bản thân nội bộ Hiên Viên tộc chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tâm lý phản nghịch. May mà lần này có Kim Ô Thú tàn sát bừa bãi, thu hút lực chú ý của những thế lực đồ đằng khác. Nếu không, bọn họ cắn chặt không tha, thật sự là một đại phiền phức. Hiên Viên Uy hiển nhiên cũng biết chuyện này bản thân làm không đủ cẩn thận, sơ hở rất nhiều, mang tới cho Hiên Viên tộc rất nhiều phiền phức. Hiên Viên Uy bất đắc dĩ nói ra, cũng là tiểu tử Tần gia đó khiến người ta quá bất ngờ. Đại trưởng môn, lẽ nào các trưởng khống giả trí tôn của đại lục thiên huyền, thật sự rất xem trọng Tần Vô Song sao? Thái độ của các trưởng khống giả rất mơ hồ, nếu nói có nhiều xem trọng, thật ra cũng không thấy. Ta thấy tất cả chuyện này, còn phải xem tạo hóa của Tần Vô Song. Cấp bậc của các trưởng khống giả, hiển nhiên đã không thể vì một người nào đó mà chú ý quá mức. Ngươi thấy Tần gia lâm vào tuyệt cảnh lâu như vậy, trong phạm vi quy tắc, các trưởng khống giả có bao giờ hỏi đến, trừ phi có người phá hư quy tắc, ví dụ như ngươi ra mặt nhúng tay vào, ví dụ như nói thiên đế môn Tân gia đi đối phó với tu luyện giả của các quốc gia nhân loại. Hiên Viên Uy gật gật đầu, vậy là được rồi, nếu các trưởng khống giả xem trọng Tần Vô Song, cho hắn chiếu cố vô hạn, như vậy đến lúc đó, bọn họ khó tránh khỏi cấp cho hắn những ưu đãi quá đáng. Thần khí chi môn gì đó mở ra, lẽ nào sẽ không để hắn đi cửa sau? Đi cửa sau? Hiên Viên Dương nở nụ cười, Uy đệ, suy nghĩ của ngươi cổ quái quá mức rồi. Ta có thể chính xác nói với ngu ơi, trưởng khống giả có lẽ có thêm coi trọng đối với Tần Vô Song, nhưng nếu nói cho hắn đi cửa sau, khẳng định là không có khả năng. Có lẽ, trưởng khống giả còn cố ý tăng thêm khó khăn cho hắn cũng không biết chừng. Nếu Tần Vô Song được các trưởng khống giả xem trọng, bọn họ đương nhiên phải rèn luyện hắn. Mà rèn luyện tốt nhất chính là để hắn luôn nằm trong trạng thái nguy cơ, không ngừng mở rộng phát triển. Đây là một loại nghiêm khắc thúc dục mạnh mẽ cực kỳ có hiệu quả. Nếu còn chưa đấu võ, sẽ bố trí một tầng bảo hộ bảo vệ hắn. Đó còn có thể đạt đến mục đích bồi dưỡng sao? Nói cho cùng, các trưởng khống giả có thể bảo trì công chính tuyệt đối không? Các trưởng khống giả, xưa nay công chính, nếu không cũng sẽ không chủ trì ở nơi quan trọng như thần khí chi môn. Uy đệ, cấp bậc trưởng khống giả là không cần phải giở trò dối trá. Tâm tư của bọn họ cũng không vướng víu vào những chuyện được mất nhỏ bé. Các trưởng khống giả tính toán trọng đại vô cùng. Hiên Viên Uy rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa, có chút suy nghĩ gật gật đầu. Đại trưởng môn, phía bên Tần Vô Song, Tịch Diệt Thiên Lê thật sự cho hắn sao? Hiên Viên Uy vẫn là không kìm được hỏi. Ha ha, Uy đệ, nói đi nói lại, ngươi vẫn là không vứt bỏ được Tịch Diệt Thiên Lê đó. Nhưng ngươi đích thân đi lấy mà không lấy lại được. Tiểu tử đó khẳng định là không định cho ngươi thể diện rồi. Cũng được, ta đích thân đi thay ngươi một chuyến, hóa giải mối ân oán này. Thay ngươi đem Tịch Diệt Thiên Lê đó quay về. Giả sử Tần Vô Song đó truyền thừa trận pháp thái cổ, bảo vật của hắn có lẽ rất nhiều, Tịch Diệt Thiên Lê hắn cũng chưa chắc là cần lấy. Hiên Viên Uy nghe nói Hiên Viên Dương đích thân đi một chuyến, không khỏi có chút giật mình. Đại trưởng môn, như vậy thích hợp sao? Uy đệ, Tịch Diệt Thiên Lê là bảo bối tim gan của ngươi, ta không thay ngươi lấy về, ngươi chung quy là có tâm ma. Chuyến đi này ta nhất định phải đi. Đại trưởng môn, Hiên Viên Uy cuối cùng cũng lĩnh ngộ được một sự vô tư không mưu lợi và vất vả dụng tâm của đại trưởng môn. Càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhưng mà, Tần Vô Song đó kiệt ngạo bất tuân, tính cách cũng là vô cùng kiên cường. Cho dù ta đi, cũng chưa chắc lấy được. Được rồi, ta thuận tiện đi trao đổi tin tức với Lý Huynh. Nếu Lý Huynh có thể nói dùng một tiếng, Tần Vô Song nhất định sẽ nể mặt một chút. Hiên Viên Dương biết được nội tình càng nhiều, càng không dám khinh thường Tần Vô Song. Biết Tần Vô Song là người Lý Bộ Y xem trọng, Hiên Viên Dương cũng không dám lấy thân phận chí tôn cường giả đồ đằng tộc của mình đi cưỡng chế hắn. Muốn đòi lại Tịch Diệt Thiên Lê, chỉ có thể là nói chuyện nhân tình, chứ không phải đi lấy cái mông lớn đè áp người ta. Lấy cái mông lớn đi đè áp người ta, ngọn nguồn của việc này bị làm náo động lên. Đối với Hiên Viên tộc không có một chút ích lợi nào, cho dù bọn họ có thể thông qua con đường khác gây khó dễ cho Tần gia, nhưng phiền phức mà bản thân Hiên Viên tộc gặp phải, tuyệt đối cũng sẽ không nhỏ. Cân nhắc nặng nhẹ, chuyện này chỉ có thể thông qua phương thức nhân tình mà giải quyết. Lý Bố Y có được ủy thác của Hiên Viên Dương, thật ra không có tự cao tự đại quá mức, mà là mỉm cười đồng ý, trong lòng thật sự vô cùng khoái trá. Tiểu tử Vô Song đó, cho đến giờ chưa từng khiến ta thất vọng. Bắt đầu từ các quốc gia nhân loại, chưa đến thời gian 20 năm, liền đạt được xuất chúng như vậy. Ngay cả Hiên Viên Dương cũng ngại lấy thân phận đi áp chế hắn. Đây quả nhiên là có quan hệ ném chuột sợ vỡ bình của Hiên Viên tộc. Nhưng bất luận nói như thế nào, có thể đem thế cục dẫn tới kiềm chế Hiên Viên tộc như vậy, chỉ ít chứng minh có động não, chứ không phải không biết làm liều. Hắc hắc, hảo gia hòa, người truyền thừa của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, quả nhiên không phải nhân vật bình thường, giỏi lắm. Lý Bộ Y mãi ôm vui mừng, ở đại lục thiên huyền nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn dạo chơi khắp nơi, quan sát đệ tử các đồ đằng tộc của các đại cấm địa của thần đại lục Thiên Huyền, có thể nói, trên tổng thể, hắn rất không lạc quan đối với sự phát triển của thế hệ trẻ tuổi các cấm địa của thần đại lục Thiên Huyền, và xuất hiện của Tần Vô Song, tuyệt đối là một khác loại, một niềm vui bất ngờ. Việc này cũng khó tránh khiến Lý Bố Y có thêm một chút chú ý. Có được câu trả lời chắc chắn của Lý Bố Y, Hiên Viên Dương biết, chuyện lấy lại Tịch Diệt Thiên Lê thật sự không còn xa nữa. Nếu không, hắn thật sự là không có nắm chắc nhiều lắm. Người truyền thừa của trận pháp thái cổ, thân phận này, cũng khiến Hiên Viên Dương vô cùng kiêng kỵ. Truyền thừa trận pháp thái cổ, liền có cơ hội bao trùm đỉnh đại lục Thiên Huyền. Chuyện này cũng là quyết định, Tần Vô Song một ngày nào đó, sẽ hoàn toàn có tư cách sánh vai cùng Hiên Viên Dương hắn, thậm chí là còn vượt qua. Có câu nói là, đừng khinh dễ người trẻ tuổi, vì bọn họ tương lai còn dài, sau này có một ngày có thể quyền thế hơn ngươi. Phân lượng Hiên Viên Địa Linh Thạch và Hiên Viên Tức Những mà Tần Vô Song muốn có, đều chuẩn bị đầy đủ. Hiên Viên Dương lúc này mới từ Hiên Viên Thần Điện xuất phát, hướng về phía Vấn Đỉnh Sơn bay đi. Cường giả chí tôn xuất mã, ngoại giới căn bản không thể nắm bắt được bất cứ động tĩnh gì. Trước khi đến Vấn Đỉnh Sơn, Hiên Viên Dương ở trên không trung quan sát một lát, trong lòng cũng là có mấy phần bội phục. Linh mạch dưới nền đất của Tần gia bị phá hư, lại có thể phục hồi như cũ, đồng thời dung nhập cải tạo, uy lực lại còn hơn cả trước. Đây thật sự là khó có được. Tần Vô Song này, quả nhiên là một nhân tài. Hiên Viên Dương nghĩ đến đây, trong lòng dậy lên một ý niệm, cũng được, mặc dù là bàn bạc hữu hảo, nói chuyện nhân tình, nhưng cũng không thể để Tần gia cảm thấy quyền uy của Hiên Viên tộc ta có thể tùy tiện mạo phạm. Được rồi, hôm nay cho dù hiển lộ một chút thủ đoạn, cũng cần phải để Tần Vô Song biết đạo lý trời cao còn có trời cao hơn. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Dương toàn thân hóa thành một luồng gió mát, hoàn toàn dung nhập vào hư không, từng tia tản phát đi, hoàn toàn không nhìn tới đại trận Hổ Sơn Bát Hoang Lục Hợp. Không bao lâu, liền lẻn tới bên trong trung tâm Tần gia. Đại trận Bát Hoang Lục Hợp mặc dù lợi hại nhưng trung quy vẫn không thể ngăn cản đại thần thông của chân thần đạo đỉnh phong. Thủ đoạn thần thông tiếp cận hư không này của Hiên Viên Dương trong nội bộ Tần gia, chỉ sợ là Tần Khiếu Thiên cũng không tưởng tượng nổi. Đại trận phòng ngự của Tần gia đương nhiên không thể ngăn cản, trừ phi Tần Vô Song đem giới tử động phủ hoàn toàn luyện hóa ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, thủ đoạn của Hiên Viên Dương. Tần Vô Song lúc này đang ở khoảng đất sườn núi rộng rãi phía trên, thao luyện chín đại ma tượng đại khôi lỗi, kết hợp với cửu cung quy nhất kiếm trận, tiến hành luyện kiếm vô cùng chỉnh tề. Đột nhiên, bên tai Tần Vô Song khẽ động, tâm thần đột nhiên một trận kinh hãi, thiếu chút nữa kêu lên tiếng, tay áo đảo qua, trực tiếp đem chín ma tượng đại khôi lỗi thu vào trong. Bốn phía một mảnh sương mù phun trào mà ra, đem toàn bộ sương mù xung quanh đảo lộn lên, che khuất ánh mắt mọi người. Thân thể đột nhiên đứng lên, hai tay không kìm được sờ về phía thần tấu cung. Nhưng mặc dù như vậy, một loại sợ hãi trên trực giác vẫn là khiến thần hồn của hắn cảm thấy trận trận rung động không thể ức chế. Có người tiếp cận, cao thủ vô cùng cường đại, cao thủ cường thế có thể không đếm xỉa gì đến phòng ngự của Tần gia. Ý niệm ngay lập tức toát ra trong đầu Tần Vô Song, chính là chí tôn cường giả đồ đằng tộc đến.